Chương 1271 tối cường thăng cấp hệ thống. Đừng đánh chết là được. Cút ra khỏi Côn Lôn Tông. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu lợi hại, nơi này là Côn Lôn Tông, nơi này không chào đón ngươi, cho chúng ta lăn ra ngoài. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì a? Chúng ta trực tiếp động thủ đem bọn hắn đuổi đi ra. Côn Lôn Tông Vũ Viện đệ tử khí diễm cực kỳ hung hăng. Khi bọn hắn biết rõ Long Phi thân phận và huyền thưởng lệnh thời điểm, hầu như cá nhân châm ngòi thổi gió, rất nhanh rất nhiều võ viện đệ tử liền sát khí đằng đằng xông lên, thế tất yếu đem Long Phi bọn hắn đuổi ra Côn Lôn Tông không thể. Lý Nguyên Bá ngăn tại phía trước nhất, nói, e đuổi chúng ta ra ngoài. Các ngươi là cái thá gì a? Liền coi như các ngươi tông chủ nhìn thấy chúng ta lão đại cũng phải tất cung tất kính, các ngươi quên cái gì a? Hung hăng làm sao? Hung hăng đó là lão tử cá tính. Có khả năng chụi đựng các ngươi người nào di chuyển lão tử một cái thử một chút. Vô cùng bưu hãn, những người này càng là đuổi bọn hắn rời đi, bọn hắn thì càng không muốn rời đi, muốn rời khỏi cũng là bọn hắn tự nguyện rời đi, đem bọn hắn đuổi đi ra. Bọn hắn há có thể bị những người này đuổi đi ra, quá làm càng. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão đem các ngươi cấp cứu, các ngươi có thể sống đến bây giờ. Không biết cảm ơn cũng liền thôi, còn muốn ở chỗ này hung hăng dương oai. Lăn ra ngoài đi. Côn Lôn Tông không chào đón các ngươi. Nhanh lên lăn ra ngoài a. Cửa viện tập kết đệ tử càng ngày càng nhiều, tiếng mắng chửi cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa những người này từng cái đỏ mặt tía tai, bầu không khí dương cung bạc kiếm, rất nhiều hết sức căng thẳng tư thế, Long Phi ngồi trên ghế, tay phải chống đỡ lấy đầu, trong lòng bị những này đệ tử cho gọi rất bực bội, nếu như hoắt tâm ra, để bọn hắn rời đi, Long Phi coi như muốn lưu ở Côn Lôn Tông, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự. Lập tức dẫn người đi thế nhưng là dạng này tính cái gì, để một đám đệ tử ngăn chặn bọn hắn đại môn, cái này tên gì, Áo Nhã hỏi, em muốn không muốn động thủ. Long Phi nói, nghe nói với bọn họ, không cho phép trước tiên động thủ, nếu như bọn hắn trước tiên động thủ mà nói, đừng do dự, trực tiếp quanh nằm xuống, có một chút nhớ kỹ, đừng giết người. Dù sao nơi này là Côn Lôn chết dẫn bọn hắn tới, giết người liền không tốt, Áo Nhã ý niệm khẽ động. Truyền âm cho Lý Nguyên Bá những người này, Lý Nguyên Bá lập tức khóe miệng khẽ nhếch cười rộ lên, lớn tiếng nói, Ê tôn tử, lão tử liền muốn ở Côn Lôn Tông, các ngươi có thể làm khó dễ được ta a? Đuổi chúng ta đi. Động thủ a. Các ngươi động thủ thử một chút a. Long Phi mệnh lệnh là không thể trước tiên động thủ, dạng này liền dễ làm, để những này đệ tử trước tiên động thủ là được, cứ như vậy. Lý Nguyên Bá liền có thể ra tay, bọn hắn đã sớm tay ngứa ngáy, Trần Bàn Tử cũng cười lạnh nói, kia các ngươi Côn Lôn Tông đệ tử cũng là thứ hèn nhát sao? Đuổi chúng ta đi, các ngươi ngược lại là động thủ a, mụ nội nó, như thế không có chủng. Hỏa Thượng Kiêu Du A, bọn hắn nhận lý lẽ cứng nhắc, Côn Lôn chết cứu bọn họ, bọn hắn đối với Côn Lôn chết tôn kính, nhưng là những này Côn Lôn Tông đệ tử đối bọn hắn kêu gào, vậy bọn hắn liền sẽ gấp 10 lần. Gấp trăm lần kêu gào trở về, võ viện đệ tử từng cái khí đỉnh đầu bốc khói, đột nhiên, đám người đằng sau một đạo âm thanh vang lên, quát, kìa quá phách lối, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái đang lúc Côn Lôn Tông dễ khi dễ lắm phải không là. Lời còn chưa dứt, nhân ảnh đã xuất hiện ở Lý Nguyên Bá trước mặt, không đợi Lý Nguyên Bá kịp phản ứng nhất cước bạo đá lên đi, dùng lực hung mãnh, trên thân mang theo một cổ hùng hậu khí diễm ép áp xuống tới, chiêu thức và uy áp phối hợp, hoàn mỹ, Lý Nguyên Bá phản ứng cũng không chậm, hai chân chìm xuống. Dưới chân mọc rễ, ở ngực bắp thịt lạch cạch hai tiếng, giống như robot biến thân phát ra tới âm thanh như cương thiết đồng dạng chống đi tới y âm. Lý Nguyên Bá thân thể bi vi chìm xuống, ở ngực nhất nói lực lượng bắn ra, hắn thân thể không nhận khống chế liền lùi mấy bước, nhất cước đá tới hoắt vẫy đùi phải rung lên, vừa rồi nhất cước tựa như là đá vào thép bản thượng, khó chịu dị thường, thân thể cũng liền tục lui nhanh, đùi phải dùng lực, trực tiếp đinh trụ thân hình, hoắt vẫy lạnh hừ một tiếng, nói, ở như thế kêu gào. Ngươi coi Côn Lôn Tông là nhà ngươi sao? Thật sự coi chính mình treo giải thưởng kim ngạch hầu như ngàn vạn mai huyền tinh liền rất lợi hại. To con, đừng quá tự cho là đúng, hiểu chưa? Rất ngông cuồng, rất hung hăng, xung quanh đệ tử nhìn thấy Hoắc Vẫy xuất hiện, toàn bộ đều trở nên hưng phấn, ỷ Hoắc Vẫy sư huynh, đánh cho tàn phế hắn. Hoắc Vẫy sư huynh thế nhưng là võ viện mạnh nhất đệ tử, đánh bại cái này to con dễ như trở bàn tay. Nhìn hắn còn dám hay không hung hăng. Thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu giống như. Tiểu tử, nơi này là Côn Lôn Tông, chuẩn bị chịu chết đi ngươi. Rất nhiều đệ tử la ầm lên, Hoắc Vẫy là ai? Võ viện đại đệ tử, tông chủ Hoắc Tâm Nhi chết, càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất đệ tử, càng là ủng có một đầu viễn cổ linh xà huyết mạch, thiên phú, tư chất cũng là thiên tài cấp bậc, đây cũng là hắn tại sao có thể cùng Côn Lôn Tông trưởng lão đi ra đi vào Côn Lôn đại điện nguyên nhân. Lý Nguyên Bá không có đi nhìn Hoắc Vẫy mà là nhìn xem Long Phi, nói: "Ê lão đại, hắn trước tiên động thủ, ta có thể động thủ sao?" Vừa rồi chỉ là phòng ngự, Lý Nguyên Bá cũng không có sử dụng công kích, phòng ngự không phải hắn cường hạng, hơn nữa hắn ở ngực bị đạp nhất cước, rất là đau nhức, rất là khó chịu. Long Phi gật gật đầu, nói: "Kể tất nhiên người ta đều ra tay, vậy ngươi tự nhiên có thể hoàn thủ, nhớ kỹ, đừng đem người cho đánh chết." Vừa mới nói xong, Ngưu Đại Sơn bọn hắn hưng phấn cười rộ lên, Lý Nguyên Bá song quyền ôm một cái, cổ nhoáng một cái, toàn thân khớp xương một trận bạo hưởng, nhìn chằm chằm Hoắc Vẫy cười nói: "Kể mới vừa rồi là ngươi công kích, hiện tại đến phiên ta." Bước ra một bước kỳ ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, chân hạ địa tấm vỡ vụn số tròn khối, cả viện đều ở run rẩy, mỗi cá nhân sắc mặt cũng là âm thầm biến đổi, kẻ phanh, phanh, phanh như một bước chấn động, giống như viễn cổ cự thú chà đạp đại địa, hung mãnh vô cùng, Hoắc Vẫy mi tâm nhất dữ tợn, trong lòng vừa quát, kẻ bách biến linh xà. Vù vù. Huyết mạch thiên phú bị kích hoạt, hắn trên thân cuốn quanh một cái trên thân lóe kim quang linh xà lè lưỡi, trong lúc vô hình mang theo một cổ viễn cổ phòng ngự chi lực, Hoắc Vẫy cước bộ chìm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá y oanh. Lý Nguyên Bá bất thình lình nhảy lên, hai tay ôm thành quyền, nửa không trung thân thể ngửa ra sau hình thành bóng rổ kiểu, gờ chiến thần treo trăng. Bạo kích. Song quyền oanh một cái, trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, ầm ầm. Ầm ầm. Âm thanh rung mạnh, từng đạo lực lượng nổ bắn ra đi, Hoắc Vẫy sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, trên thân viễn cổ linh xà phát ra hít khà rét rét rét rét rét tiếng gầm gừ, thân thể lão đảo lui nhanh, ầm. Thân thể dán tại trên vách tường. Vách tường phát nứt, Hoắc Vẫy hai mắt nhất dữ tợn, nói: "Ê lần này vòng ta." Vừa rồi chống đối Lý Nguyên Bá một chiêu, hắn cũng chỉ là toàn bộ phòng ngự, cũng không có công kích, bị đánh lui hắn rất khó chịu, trên thân viễn cổ linh xà cũng nổi giận, lực lượng phun trào, chuyển hóa thành công kích, Hoắc Vẫy thân thể giống như một cái rắn ra khỏi hang đồng dạng đánh úp về phía Lý Nguyên Bá, nhanh như thiểm điện, Long Phi mi tâm căng thẳng, Lý Nguyên Bá nhếch miệng ngu ngơ cười một tiếng, nói: "Ê đủ thoải mái." Trên lưng thạch quan chấn động ý oanh. Số từ 1860.